Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh em. Mình xin lỗi Minh Thiện Audio. Đấy. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 513 của bộ truyện Tiên Đế Sợ Vợ. Ở tập trước thì diễn biến nào mình quên bốn mất rồi. Đợi cho mình 3 giây mình suy nghĩ cái. Hôm qua làm tập này mình ngáo mẹ luôn, mình quên mẹ mất rồi. Đại loại là trong tập trước thì chúng ta đã biết được rằng kế hoạch của Ngưu Hữu Đức Miêu Nghị đã bị Hạ Hầu Thác phát hiện. Kế hoạch của Miêu Nghị và Dương Khánh thì đã bị Hạ Hầu Thác phát hiện. Với việc lợi dụng Nguyên Công gây sức ép cho Tảo Mãn để thực hiện kế hoạch lật đổ gia chủ Hạ Hầu gia, cũng như nhận được toàn lực ủng hộ của Hạ Hầu gia, rồi sau đó thôn tính Nam Quân cảnh nội của Hạo Đức Phương. Nhưng rất tiếc kế hoạch đấy đã bị Hạ Hầu Thác nắm giữ. Tuy nhiên Hạ Hầu Thác chỉ triệu Nguyên Công trở về, chứ không thông báo cho Tào Mãn của Tín Nghĩa Các, hay cũng không thông báo cho Hạ Hầu Lệnh là gia chủ của Hạ Hầu gia. Như vậy, rốt cục Hạ Hầu Thác đang muốn làm gì? Quý vị hãy chờ xem, hãy đoán xem tập này sẽ có những diễn biến như thế nào. Miêu Nghị liệu có tiếp tục kế hoạch hay không? Hay sẽ dừng lại? Hạ Hầu Thác sẽ làm gì? Ngăn cản hay bỏ mặc mọi thứ? Hay tiêu diệt Miêu Nghị? Tất cả hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì đợi mình uống chút nước rồi chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Bắt đầu nha, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dã Tâm. Hạ Hầu Thác lắc đầu nói, hắn không có dã tâm này chỉ e cũng không sống nổi lâu. Đi tới mức này với tình trạng của hắn hiện giờ, còn có đường lui sao? Từ bỏ quyền lực trên tay, không quyền lực che chở, có bao nhiêu người muốn tìm hắn tính sổ, có bao nhiêu người muốn hắn chết. Nếu như hắn chỉ muốn bảo vệ mảnh đất nhỏ từng bước phát triển, cho dù không có ý nghĩ khác, Hạ Hầu gia ta cũng sẽ không thể dung cho hắn tay nắm đại quân lẫn Tín Nghĩa Các. Chờ ổn định nội bộ sớm muộn gì cũng giải quyết hắn. Huống chi, hắn do một tay thanh chủ nâng đỡ lên, thanh chủ cũng không tha cho hắn việc vĩnh viễn mất đi khống chế. Không nghe lời thì phải đổi người. Tiện nghi của thanh chủ dễ bị chiếm như vậy sao? Hắn không có lựa chọn. Chỉ có thể tự lớn mạnh chính mình, lớn mạnh khiến người khác không dám động vào hắn. Vệ Xu không quan tâm tới sống chết của Miêu Nghị, biểu hiện phức tạp nhìn Hạ Hầu Thác. Lão già, ngài đoán được Ngư Hữu Đức muốn hạ độc thủ với nhị gia, lẽ nào ngài lại nhẫn tâm nhìn nhị gia đi chịu chết sao? Vệ Xu này. Trong mắt Hạ Hầu Thác lóe lên một tia thống khổ, sau đó lập tức biến mất. Không phải ta muốn hắn chịu chết, mà chính hắn muốn chết. Vị trí gia chủ Hạ Hầu gia dễ ngồi như vậy sao? Hắn muốn ngồi ở vị trí đó. Nếu ta không cho hắn, hắn sẽ hận ta. Được, vậy ta thỏa nguyện ước ý muốn của hắn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn làm như thế nào? Ta cũng không can thiệp vào hắn, cũng không giúp những huynh đệ của hắn. Ta hoàn toàn ẩn cư hậu trường, không dùng tới bất cứ lực ảnh hưởng gì. Xử lý mọi việc công bằng, mặc hắn phát huy. Nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không thể chỉnh hợp thế lực của Hạ Hầu gia vào trong tay. Vệ Xu thở dài nói, lão gia, ngài cũng biết đó, đây là có người cố ý giở trò quỷ, đây là do Ngưu Hữu Đức âm thầm gây xích mích ly gián. Đây là lý do sao? Hạ Hầu Thác thở dài, đây không phải lý do, Từ trước khi ngồi vào vị trí kia, hắn phải biết rõ cần phải đối mặt với khiêu chiến, phải đối mặt với khó khăn, đối mặt với việc người khác gây khó dễ, phải đối mặt với đủ loại công khai hay ngấm ngầm đả kích, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió được. Người trong ngoài gia tộc sao có thể để hắn vừa lòng đẹp ý, có người ly gián hắn không phát hiện được, không ứng đối được. Đây là do hắn vô năng. Vệ Xu, lão già, ngài có thể thay đổi người ngồi vị trí kia, tội không đáng chết mà. Còn có thể để nhị gia ẩn cư, lui tới tộc lão hồi. Ngài chỉ cần nhai mở miệng, nhị gia sẽ tiếp thu. Hạ Hầu Thác, đúng, nếu ta còn sống tất cả đều dễ nói, bởi vì ta có thể ngăn chặn bọn họ. Bọn họ không dám đỗ máng, nhưng nếu ta chết thì sao? Lão nhị sẽ không cho rằng mình vô năng, sẽ không cho rằng chính mình làm sai, sẽ không cho rằng chính mình làm không tốt. Người vô năng, vì sao lại là người vô năng? Cũng chính vì hắn không nhận biết được sự bất lực của chính mình, không nhận được khuyết điểm của chính mình, chỉ có thể đổ lỗi cho những nhân tố bên ngoài khác. Trong lòng hắn mang tràn đầy oán hận, tất cả cảm thấy là ta bắt hắn nhường chức gia chủ, cảm thấy ta đối xử bất công với hắn. Vệ Xu, ngươi cảm thấy người như vậy có thể đi vào tộc lão hội hay sao? Ngươi dám cam đoan ta chết rồi hắn sẽ không vận dụng sức mạnh của mình mà gây sóng gió sao? Được, cho dù tất cả những thứ này không xảy ra, vậy ngươi cảm thấy gia chủ mới nhậm chức sẽ lưu lại hậu họa này sao? Nếu như hắn không ngồi trên vị trí gia chủ mới có thể tha cho hắn một lần. Nhưng mà hắn đã ngồi vào vị trí kia, không thành công thì thành nhân. Người thắng làm vua, người bại không có bất cứ tôn nghiêm gì cả. Nếu hắn sống, cho dù gia chủ mới buông tha hắn, cũng sẽ không buông tha cho người trong tay hắn. Nhất định phải diệt trừ thế lực của hắn không còn một mống mộng để trừ hậu hoạn, sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội phục xuất. Đến lúc đó trong gia tộc diễn ra một trận tàn sát, hậu quả của một mình hắn sống tạm là rất nhiều người phải mất mạng, thậm chí khiến trong gia tộc xuất hiện nội loạn. Vệ Xu, nếu người là ta, người lựa chọn như thế nào? Vệ Xu ngơ ngác không nói gì, giờ mới phát hiện ngồi ghế gia chủ Hạ Hầu gia lại phải đánh đổi trả giá lớn như vậy. Người thành công mới có thể sống sót, không thành công chỉ là một con đường chết. Không chỉ là người ngoài ý muốn chết, người trong gia tộc cũng muốn chết theo, ngay cả cha ruột cũng không buông tha cho người. Lão gia, chẳng lẽ không thể cho nhị gia một cơ hội sao? Vệ Xu cầu xin. Đầu tiên, dù sao hắn và Hạ Hầu Lệnh ở chung nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện lớn như vậy, dù sao cũng có chút cảm tình, cho dù không có cảm tình cũng có giao tình. Hạ Hầu Lệnh đối với hắn không tệ. Thứ yếu, hắn thân làm nô tài, sao có thể tâm địa sắt đá đứng trước mặt Hạ Hầu Thác, tán thành để Hạ Hầu Thác giết Hạ Hầu Lệnh, đương nhiên là muốn khuyên. Hạ Hầu Thác rót chén rượu, nâng chén nhìn bầu trời sâu xa nói. Sao lại không cho hắn cơ hội? Dù sao cũng lớn lên bên cạnh ta, ngươi không thể vô tình như cỏ cây. Tòa án Ngư Hữu Đức tất lại muốn lợi dụng lão đục ly gián huynh đệ bọn họ, tiếp tục tạo áp lực cho lão tam. Vì lẽ đó, ta không tiếc chuyện lộ mình giả chết với lão đục, liên hệ với lão đục, ép lão đục lui xuống, ép lão đục lui vào tộc lão hội, chính là muốn để Ngư Hữu Đức có chút kiêng kỵ. Uống một ngụm rượu trong chén, bây giờ xem ra ta xử lý quá theo cảm tính. Ngư Hữu Đức đã lắp tên vào cung, không thể không bắn. Trong tay hắn có thứ mà chúng ta muốn. Căn bản không sợ Hạ Hầu gia tộc trở mặt với hắn. Ta mới nhận được tin tức, biết được Ngư Hữu Đức hỏi thăm lão nhị tin tức huyết đen. Đã biết xong rồi. Ngư Hữu Đức cuối cùng vẫn muốn hạ sát thủ với lão nhị, không có ý định buông thả lão nhị. Đã bố trí xong chồng, chỉ chờ lão nhị chui vào mà thôi. Buồn cười chính là lão nhị còn muốn đột nhiên bái phòng, khiến Ngư Hữu Đức trở tay không kịp, ép Ngư Hữu Đức giao ra huyết điền, không hề biết Ngư Hữu Đức sớm đã chờ đợi hắn bái phòng. Ngư Hữu Đức đã sớm bố trí một cái bẫy tỉ mỉ như vậy, chờ lão nhị chủ động chui cỏ vào. Vỗ cây chén xuống bàn chỉ vào Vệ Xu nổi giận. Ngu xuân biết bảo, ta dùng lão đục để cảnh cáo các người. Các ngươi không liên lạc được lão đục nhưng không hề có chút cảnh giác, bị một cây huyết điên làm mở mắt.

chính là vì không muốn hắn có cơ hội vùng dậy một lần nữa. Ngư Hữu Đức cũng không thể để yêu nghiệt như vậy phục sinh, mà Thần Thảo không cho yêu tăng. Hắn cũng lo lắng yêu tăng trả thù, vì muốn được Hạ Hầu gia chống đỡ, ổn định địa bàn Nam Quân, vậy không thể không toàn lực phối hợp Hạ Hầu gia diệt trừ yêu tăng. Vì lẽ đó, vào lúc này, thế lực trên tay Ngư Hữu Đức càng lớn, càng có lợi cho việc chúng ta đối phó yêu tăng. Bởi vậy, địa bàn Nam Quân cho hắn thì sao chứ? Nhất định phải ổn định hắn. Nói chung tuyệt đối không thể để hắn giao Thần Thảo cho yêu tăng Nam Ba. Đại nạn của ta sắp tới, trước khi chết, nhất định phải diệt trừ yêu tăng. Hạ Hầu Thác đã nói tới mức này, Vệ Xu còn có thể nói gì? Nói trắng ra Hạ Hầu gia vẫn dưới sự khống chế của vị này. Hắn có thể thoải mái ủy quyền là vì hắn có thể dễ dàng thu quyền được quay lại. Hạ Hầu gia vẫn do lão gia tử quyết định mọi chuyện. Vệ Xu cúi đầu xuống đang suy nghĩ Hạ Hầu Đệnh chết rồi mình phải đi con đường nào. Lão nhị, nếu như không còn sống trở về, ngươi tới bên lão tam đi. Hạ Hầu Thác nhàn nhạt nói một câu. Vệ Xu ngẩng đầu nhìn hắn. Hạ Hầu Thác không nói nữa, dùng bữa, uống rượu. Phủ Tổng đốc U Minh, trong hoa viên, Phi Hồng tươi cười như hoa đang cùng Biêu Nhị dạo quanh các khóm hoa, bình phẩm thưởng thức hoa. Dương Triệu Thanh bước nhanh tới truyền âm bẩm báo. Đại nhân, Hạ Hầu Lệnh đến rồi. Ồ, hai mắt Biêu Nghị sáng ngời đưa tay vỗ lên eo Phi Hồng nhẹ nhẹ. Phi Hồng hành lễ cáo lui, sau đó khẽ gật đầu hỏi thăm Dương Triệu Thanh. Biết Miêu Nghị có chuyện quan trọng cần thương lượng, nhanh chóng rời đi. Dương Triệu Thanh chắp tay đưa tiến. Phi Hồng vừa đi, Dương Khánh ẩn nấp phía sau thân cây cách đó không xa cũng đi tới. Hiển nhiên hắn biết chuyện này, lên tiếng cười nói. Hạ Hầu Lệnh không chút tiếng động, đột nhiên tới tập kích. Miêu Nghị nhìn hắn mỉm cười. Trước hắn còn không biết nên dùng cớ gì mời Hạ Hầu Lệnh tới cho thích hợp. Sợ không cẩn thận sẽ lộ sơ hở, trực tiếp lấy Thần Thảo ra để mời khiến người khác nghi ngờ. Kết quả Dương Khánh chung tay thiết kế mọi chuyện Thần Thảo. Ngay cả Miêu Nghị nghe nói qua lai lịch của Thần Thảo. Vậy Hạ Hầu Lệnh muốn tra không khó. Thứ yêu tăng động lòng, Hạ Hầu Lệnh sao có thể không tha. Tất nhiên, Hạ Hầu Lệnh tự cho là mình thông minh, cuối cùng tự chui đầu vào lưới. Có những lúc chính là như vậy. Nói thẳng ra chính là đối phương không hẳn tin tưởng, khiến bản thân đối phương đoán mới là lựa chọn tốt nhất. Miêu Nghị hỏi, đến bao nhiêu người? Dương Triệu Thành, không nhiều, ngoài sáng chỉ có hơn 100 người, trong tối mang theo hơn 1000 người. Miêu Nghị nở nụ cười, 1000 người. Đúng là không? Dương Khánh. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, U Minh Chi Địa là địa bàn của đại nhân. Nếu đại nhân thực sự muốn gây bất lợi cho hắn, cho dù mang theo 100 vạn đại quân tới cũng vô dụng. Bằng thế lực bề ngoài của Hạ Hầu gia, có thể tập kết bao nhiêu người tới cũng không thể là đối thủ của đại nhân. Hắn cũng rất rõ đại nhân không dám công khai động thủ với gia chủ Hạ Hầu gia. Miêu Nghị gật đầu. Quả thực ta không dám công khai động vào hắn, khiến Hạ Hầu gia trả thù ta. Hậu quả kia ta không gánh được. Dương Khánh nhắc nhở một câu. Triệu Thanh đã liên lạc với người bên ngoài, Vệ Xu không đi theo. Hai mắt Miêu Nghị đột nhiên nhắm lại. Chuyện như vậy, trợ thủ như hắn lại không theo. Lẽ nào thực sự chính là hắn? Rất có thể. Miêu Nghị. Nếu hắn nhìn thấu kế hoạch nhưng bỏ mặc Hạ Hầu lại đi tìm chết, vậy là có ý gì? Dương Khánh. Nếu thực sự là người này coi huynh đệ Hạ Hầu gia là quân cờ, vậy cần đoán mục đích của hắn. Xem hắn đang suy nghĩ vì lợi ích Hạ Hầu gia hay lòng mang tâm muốn khống chế thế lực của Hạ Hầu gia. Có điều theo lý mà nói, bố cục trong Hạ Hầu gia tộc không phải người ngoài có thể dễ dàng khống chế được. Khả năng hắn đoạt quyền không lớn. Nếu thực sự là đang suy nghĩ cho lợi ích Hạ Hầu gia, chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, Hạ Hầu Lệnh chết rồi, hắn sẽ xuất hiện bên người Tào Mãn. Vậy nói rõ, Hạ Hầu Lệnh đã bị hắn từ bỏ. Nếu hắn không xuất hiện bên người Tào Mãn, chuyện này có phần rắc rối. Nếu như hắn không ủng hộ, chỉ e Tào Mãn chưa hẳn đã có thể thuận lợi thu thập thế lực Hạ Hầu gia. Chúng ta cần phải liên lạc với Vệ Xu đàm thoại một chút. Nếu hắn không đồng ý, chuyện phía sau biến cố quá nhiều, nguy hiểm quá lớn, kế hoạch của đại nhân e rằng cũng phải dừng. Không nghĩ tới xuất hiện biến cố Vệ Xu này. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng nói với Dương Triệu Thanh. Đi nào. Vâng. Dương Triệu Thanh vội vàng chấp hành mệnh lệnh. Bên ngoài phủ tổng đốc, Hơn trăm người từ trên trời giáng xuống, Hạ Hầu Lệnh cầm một thân áo bào trắng, vũ khí hiên ngang. Miêu Nghị tự mình ở bên ngoài cửa nghênh tiếp, vừa thấy liền bước nhanh tới, chắp tay nói: "Ê, Thiên Ông đích thân pháp giá tới, Ngưu Mỗ không nghênh đón được từ xa. Không mời mà tới, mong rằng Đại Đô Đốc sẽ không thấy phiền lòng." Hạ Hầu Lệnh khách khí nói một tiếng: "Ê, Thiên Ông chính là khách quý, muốn mời cũng không mời được. Tới đây khiến Phủ Tổng Đốc dính lấy hào quang, còn hứng không kịp, sao dám trách móc. Mời vào." Miêu Nghị thủ thế đưa tay mời vào. Hai người đi song song trò chuyện vui vẻ tiến vào trong thành. Một đạo kiểm tra cuối cùng này Miêu Nghị tự hạ lệnh bỏ qua. Chỉ có điều nhắm vào một người Hạ Hầu Lệnh, đám tùy tùng còn lại bị ngăn lại kiểm tra nghiêm ngặt, cuối cùng chỉ để trăm người theo vào. Đám người trong bóng tối hoàn toàn bị tra xét ra, giữ bên ngoài Phủ Tổng Đốc không được đi vào trong. Mà trên tường thành Phủ Tổng Đốc đã xuất hiện lượng lớn người đề phòng đám người bên ngoài. Trên dãy núi bốn phía được điều động trăm vạn đại quân đề phòng, phòng ngừa đám nhân mã Hạ Hầu Lệnh mang tới sinh loạn. Các loại hoa mỹ như Quỳnh Lâu Điện Ngọc đương nhiên có bố trí nơi tiếp đãi khách quý. Đám tùy tùng đi theo bảo vệ Hạ Hầu Lệnh chiếm lấy một số vị trí trọng yếu, cảnh giác cao độ nhìn bốn phía. Bên trong lầu ca múa hát cảnh tượng vui vẻ hòa bình, một đám ca mỹ đang ca múa nhảy lên từng điệu tào nhã, tiếng chuông du dương, tiếng huyền vang vọng, cả đám mỹ nhân tư thái tào nhã mê người. Nội tình bài ca vũ này đều là năm đó Hạo Đức Vương tặng, vì phòng ngừa có gian tế sắp xếp vào âm thầm điều tra từng người trong bóng tối. Quả thực Hạo Đức Vương cũng không dở trò gì với phương diện này. Có điều nhiều năm như vậy trôi qua, ban nhành ca vũ này có ra có vào, ra chính là được tướng lĩnh phía dưới coi trọng, được Miêu Nghị thưởng ra ngoài. Đương nhiên, thiếu cần tiến hành bổ sung. Miêu Nghị lại không phải người có thú vui tào nhã này, không giỏi mặt này, cảm thấy nuôi dưỡng những người này thà để tiết kiệm tài nguyên để nuôi quân. Có điều với địa vị của hắn hiện giờ, thỉnh thoảng có khách quý tới vẫn cần thiết phải chiêu đãi khách mời. Có chút khách đến cũng không thể quá tùy tiện được. Có một số vị khách có chút ham muốn phong nhã, coi trọng một mỹ nhân ca vũ nào đó, trực tiếp đưa lời đề nghị muốn thu làm tiểu thiếp. Về phần khi còn trẻ Miêu Nghị khẳng định cũng sẽ không đồng ý, làm chuyện trơ trẽ như vậy. Nhưng Miêu Nghị giờ cách nhìn vấn đề không giống năm đó. Từ một góc độ nào đó mà nói, để những ca vũ này đi tới đây cuối cùng đối với những nữ nhân này chưa hẳn đã là chuyện tốt. Gả cho người ta làm tiếp khẳng định tốt hơn, huống hồ có thể có khách, có thể thấy được mời đến Tổng Đốc Phủ đều có thân phận địa vị không kém. Đối với chuyện này, bình thường Miêu Nghị sẽ không từ chối, sẽ không cân nhắc vì vậy mà đắc tội với người tiện thể tặng luôn một phần đồ cưới. Gặp phải người như thế này còn khá tốt, gặp một loại người khác mới khó xử. Có một vài vị khách nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn vui đùa một chút, gọi tới thị tẩm một đêm, sau đó nhiều nhất là thưởng hậu một chút, căn bản không muốn chịu trách nhiệm. Thang Mộ Tuyết chính là loại này, mỗi lần đến liền gọi một hai cái, mỗi lần tới đều không giống nhau. Ca vũ trong ban trừ một vài người có địa vị, gần như đều bị Thang Mộ Tuyết gieo vạ. Khi phu nhân Khấu Ngọc của hắn cùng tới, Thang Mộ Tuyết không làm chuyện này, Khấu Ngọc không tới, Thang Mộ Tuyết lập tức lộ ra nguyên hình. Bởi vậy cũng biết vì sao Thang Mộ Tuyết chỉ chơi mà không chịu mang về. Cuối cùng vẫn là Miêu Nghị phải chú ý đích cho hắn, những mỹ nhân bị giao vạ cũng không thể tái giá ở nơi có thân phận địa vị. Có người có số không may bị chê, thuận lợi hoàn lương. Có người đồng ý tiếp tục lưu lại an dưỡng quãng đời còn lại. Có người là không muốn lưu lại tại đây cũng sẽ được tập trung xử lý. Sau khi tập hợp đủ số làm một cửa hàng ở Thiên Nhai để các nàng tới, cho các nàng tự mình quản lý. Có người muốn tự tìm đường sống, bên này cũng trừ đi nô tịch, đưa tới chút tài vật rồi để bọn họ rời đi. Cao vũ thời đại này chính là con hát. Phương thức xử lý của Phủ Tổng Đốc vẫn coi như có tình người. Nhiều chỗ họ chính là đồ chơi, nào có hậu đãi như vậy. Xuất thân con hát mà có kết cục tốt như Tiết Đinh Lung hay Phi Hồng, dù sao cũng chỉ là số ít. Thế đạo như vậy, ngay cả Vân Chi Thu cũng chỉ có thể miệng mắng nam nhân không ai tốt, một mắt nhắm một mắt mở. Có điều một con cọp cái như Vân Chi Thu đương nhiên sẽ không chia sẻ Miêu Nghị với những nữ nhân này. Chỉ cần Miêu Nghị dám đụng tới, Vân Chi Thu sẽ liều mạng với hắn. Mà với ý nghĩ của vài nữ nhân cũng có thể hiểu được, dù sao thân phận địa vị Miêu Nghị quá mức mê người, lại thêm đẹp trai, phong độ, cũng không thiếu người muốn bay lên đóa hoa phượng hoàng. không ngừng tung mị nhãn quyến rũ với Miêu Nghị, muốn trở thành phi hồng thứ hai. Vân Chi Thu ra tay không chút lưu tình, mạnh mẽ thu thập một trận không nói, kết cục cuối cùng đều bị bán vào thành lâu. Điều này khiến tất cả nữ nhân bên người Miêu Nghị đều đứng bên phía Vân Chi Thu, không có bất cứ người nào mở miệng, tất cả chịu để mở mắt quan sát. Phát hiện lập tức có báo cáo, xử lý, không cho Miêu Nghị bất tồi cơ hội quá đà nào. Dưới sự giám trừng phạt nghiêm khắc như vậy, toàn bộ hạ nhân phủ tổng đốc không ai dám câu dẫn Miêu Nghị. Nhìn thấy Miêu Nghị đều vội vã cúi đầu, không dám nhìn thêm, khiến Miêu Nghị thỉnh thoảng có chút suy nghĩ đinh tinh, cũng không thể không giận dùng mất. Không đơn thuần là nhắm vào Miêu Nghị, nói chung Vân Chi Thu không muốn nhìn bất kỳ nữ nhân nào phong tao xuất hiện ở trong nhà. Kể cả cùng nam nhân trong phủ khác cũng không được. Đây chính là gia quy của chủ mẫu Vân Chi Thu. Không tồi. Nhìn ca múa trước mắt, Hạ Hầu Định nâng chén chạm cốc với Miêu Nghị khen một câu. Miêu Nghị đương nhiên biết hứng thú của hắn không trên mặt đó, không khỏi trêu chọc. Hả? Không biết thiện ông coi trọng ai? Xong chuyện sẽ cho người đưa qua đêm qua phủ. Vốn giữa hai người địa vị có chút khoảng cách nên chia ra ngồi, nhưng Hạ Hầu Định lại kiên trì ngồi cùng. Ca vũ trong phòng căn bản đang biểu diễn cho hai người bọn họ thưởng thức. Hạ Hầu Định đổi thành truyền âm cười. Chẳng lẽ đại đô đốc không biết ta nhìn chúng cái gì sao? Miêu Nghị lạnh nhạt nói. Không biết, xin thiên ông nói rõ. Huyết điên trong tay đại đô đốc. Hạ Hầu Định chậm rãi uống rượu. Miêu Nghị buông tiếng thở dài. Thiên ông, Ngưu Mỗ đã nói với ngài, huyết điên kia đã bị ta dùng rồi. Năm đó có một người được gọi là huyết ma lão tổ. Hắn từng nói sâu trong biển sao trời hái được một cây thần thảo. Mắt nhìn ca vũ, ngoài miệng không nhanh không chậm nói ra lai lịch và công hiệu của thần thảo. Hạ Hầu Lệnh nói xong chậm rãi quay đầu nhìn Miêu Nghị. Đại đô đốc bây giờ đã biết vì sao yêu tăng Nam Ba lại tìm người rồi chứ? Miêu Nghị nhíu chặt lông mày trầm mặc không nói. Hạ Hầu Lệnh lại nói. Vật này nằm trong tay đại đô đốc có phần không ổn đi. Không chỉ là yêu tăng muốn lấy, chỉ e thiên đình biết được cũng ép đại đô đốc giao ra. Sao đại đô đốc không cho ta xử lý, cũng bớt đi chút phiền toái. Trong giọng trầm mang theo sự uy hiếp, Miêu Nghị cười lạnh một tiếng. Ai dám ép ta, ta sẽ giao thần thảo cho yêu tăng. Hạ Hầu Lệnh than thở. Hà cớ gì đại đô đốc hành động theo cảm tính như vậy? Thần thảo cho dù đưa yêu tăng thì sao chứ? Yêu tăng có thần thảo là có thể lập tức khôi phục thực lực năm đó sao? Trong thời gian này, người trong thiên hạ có đủ thời gian đánh tan thế lực của đại đô đốc. Tội gì đại đô đốc phải làm như vậy chứ? Miêu Nghị rơi vào trầm mặc. Miệng Hạ Hầu Lệnh nhếch lên tạo thành nụ cười, cũng không thức hắn, nhàn nhã thưởng thức ca múa chờ hắn trả lời. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình tìm tới cửa Miêu Nghị không giao ra đây cũng không được. Hậu quả đó Miêu Nghị không chịu nổi. Sau hồi lâu, Miêu Nghị đột nhiên hỏi. Đưa cho thiên ông, ta có được lợi ích gì? Hạ Hầu Lệnh cười nhạt nói. Lợi ích, đại đô đốc, phải rõ một chuyện, ta đang giải quyết phiền phức thay cho đại đô đốc. Không có lợi ích gì, Miêu Nghị cảm thấy chán nhán, ngoài miệng cười, nhưng trong lòng không cười đáp. Vẫn là không làm phiền đến thiên ông, vậy thì tốt hơn. Như vậy đi, khi ta về sẽ chủ động nói rõ với thiên đình. Cơ mặt Hạ Hầu Lệnh giật giật hờ hững nói. Ngươi muốn lợi ích gì chứ? Miêu Nghị nâng chén mời. Giao đồ vật cho thiên đình, trọng bảo như vậy thiên đình có thể không ban thưởng sao? Chúng ta cũng đừng vòng vo, đồ ta không thể cho không. Hạ Hầu gia cũng không thiếu tiền. Thiên ông, ta dùng tiền để mua đi. Hạ Hầu Lệnh mặt không chút thay đổi nói. Đại đô đốc quả nhiên thẳng thắn, thoải mái. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Miêu Nghị duỗi một ngón ra. 1 tỷ tiên nguyên đan. Hạ Hầu Lệnh cười lạnh. Khẩu vị đúng là không phải lớn bình thường. Miêu Nghị nhìn chăm chăm hắn. Đây đã là rất ít rồi. Năm đó Doanh Cửu Quang cho ta 10 tỷ tiên nguyên đan, còn có các điều kiện thêm vào. Bây giờ ta chỉ đòi thiên ông 1 tỷ tiên nguyên đan. Ngưu Mỗ đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Cây huyết điên này có công hiệu thần kỳ như vậy, trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ. Hạ Hầu gia nhất định muốn lấy được, tuyệt không hy vọng rơi vào trong tay người khác. Huống hồ, chút tiền này không là gì với Hạ Hầu gia cả. Lui lại 10.000 bước, cho dù không có quan hệ với yêu tăng tham ba, thì dù sao cũng là một tay thần tào, lấy ra bán cũng đáng giá không ít tiền. Thứ này, khi trước ta dùng mạng để đổi đấy. Thiên ông cảm thấy cái mạng của Ngưu Mỗ không đáng giá hay sao? Nếu thiên ông thật lòng muốn, ta cũng không làm khó. 1 tỷ tinh nguyên đan, nếu thiên ông không muốn bỏ ra. Vậy không cần bàn lại, chúng ta tiếp tục uống rượu thưởng thức ca múa thật vui vẻ. Đừng khiến mọi người đều không vui. Hai người mắt nhìn vào nhau, trong ánh mắt đầy ý đối lập. Cuối cùng vẫn là Hạ Hầu lệnh xuống nước. Không thể nói, miệng phải có mang đồ ra để ta nghiệm chứng một hồi. Mắt Miêu Nghị quét xung quanh. Thiên ông không phải là muốn ta lấy ra ở đây để thưởng thức chứ? Hạ Hầu lệnh. Đừng nói cả phủ tổng đốc lớn như vậy không tìm được một chỗ yên tĩnh. Vậy thì làm phiền thiên ông theo ta một chuyến. Miêu Nghị thả chén rượu trong tay xuống đứng dậy. Hạ Hầu lệnh cũng thuận thế đặt chén rượu xuống đứng dậy rời đi. Những hộ vệ kia cũng lập tức thu đội đi theo. Đi ra khỏi lầu các Hoa Mỹ, đi tới trước cửa đình viện. Miêu Nghị dừng bước quay đầu lại nhìn đám đông đi theo hờ hững nói. Thiên ông nhất định phải mang theo một đám người xông vào trong phòng Ngưu Mỗ hay sao? Không cần đi theo, chờ ở ngoài. Hạ Hầu lệnh quay đầu ra lệnh. Đối với hắn mà nói, Miêu Nghị không thể động thủ với hắn ở đây. Nếu thật muốn động thủ, giờ đã vào hang ổ rồi. Người này cũng không bảo vệ được hắn. Hai người tiến vào bên trong đi tới một lôi phòng dưới đất, đi xuống bậc thang. Có một bức tượng hoàng kim chắn lại. Miêu Nghị thi pháp phất tay, tường kim loại hiện lên bảo quang. Trong nháy mắt đã mở ra. Một luồng sóng pháp lực xuất hiện ở nơi cửa động, hiện lên u quang quỷ quyệt. Miêu Nghị đưa tay mời vào. Hạ Hầu Thác cảnh giác nói. Đây là đâu? Mật thất tu luyện của Ngưu Mỗ. Sao vậy? Thiên ông sợ Ngưu Mỗ làm chuyện bất lợi với thiên ông. Miêu Nghị cười nhạt một tiếng cũng không nói nhiều, tự mình vào trước, toàn thân biến mất trong cửa động. Hạ Hầu lệnh do dự một chút, nghĩ rằng Ngưu Hữu Đức cũng không dám làm gì mình ở nơi này, nhắm mắt bước chân vào theo. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, Hạ Hầu lệnh ngạc nhiên phát hiện mình đã đi tới một thế giới non xanh nước biếc khác, tránh không kịp ánh mắt, thấy ánh sáng trong đêm quấn quanh chính là một tấm lưới được bện tỉ mỉ. Sau khi túm vào chạy được đường vào, cửa động như là bị hư không phía sau đóng kín, có thể nói là bị trúng chiêu trong nháy mắt, cả người bị lưới bao phủ từ không trung rơi thẳng xuống đất. Một bóng người lóe lên, Diêm Tu cầm chiêu hồn phiên trong tay vững vàng bắt lấy Hạ Hầu lệnh, hạ xuống bên người Miêu Nghị. Dương Khánh cũng từ đỉnh núi phụ cận lóe lên tới nơi này, không nhịn được nhìn Diêm Tu vài lần. Cho dù đã biết trước chút gì đó, nhưng vẫn lần đầu tiên thấy Diêm Tu thi triển thần thông cỡ này. Nhìn Hạ Hầu lệnh dễ dàng bị trúng kế bước vào trong cạm bẫy, Miêu Nghị nhìn Dương Khánh một chút. Tên nói như rồng, làm như mèo mửa này, chết thì cũng đáng tiếc. Xem ra, theo ta xem xét không bằng nghĩ biện pháp bắt lấy. Sau này đối phó Tào Mãn không chừng có thể phát huy tác dụng. Dương Khánh hiểu ý của hắn, đây là muốn sau này dùng để áp chế Tào Mãn. Tào Mãn kế nhiệm vị trí gia chủ tiếp theo, phát hiện gia chủ tiền nhiệm vẫn còn sống sót. Tào Mãn thoái vị hay không thoái vị, điều này khiến Tào Mãn sao chịu nổi. Dương Khánh có chút giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Đại nhân, không nên để mọi chuyện càng rắc rối. Chuyện này với Tào Mãn không phải chuyện nhỏ. Soán quyền đoạt vị không phải chuyện nhỏ. Tất nhiên là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bằng không gia chủ sống chết không biết, Tào Mãn nào dám dễ dàng thượng vị. Dù thế nào cũng phải bận tâm tới suy nghĩ cái nhìn của những người khác trong Hạ Hầu gia. Đầu tiên là tâm phúc của Hạ Hầu lệnh sẽ không đồng ý. Từ trên xuống dưới nhà Hạ Hầu tất sẽ trước tiên muốn truy tra tâm tích của gia chủ, mà không phải cân nhắc lập ai là kế nhiệm gia chủ này. Huống hồ việc này phủ tổng đốc U Minh tuyệt đối không thể bị đền vị chút nào. Nhất định phải để hắn an toàn rời khỏi U Minh chi địa. Muốn bắt sống trong tay có độ khó không nhỏ. Mong rằng đại nhân cân nhắc lại. Miệng Miêu Nghị có chút méo đi. Phát hiện mình nghĩ quá nhiều rồi, cười lớn nói. Hey, đùa thôi. Sau đó quay đầu nói với Diêm Tu. Tranh thủ thời gian hỏi một chút, không thể hỏi quá lâu. Nếu không bên ngoài sẽ sinh nghi. Dứt lời, thu lấy vòng tay chữ đồ trên cổ tay Hạ Hầu lệnh vào trong tay. Trước đó đàm luận, giá tiền hoàn toàn là để mê hoặc Hạ Hầu lệnh. Hạ thấp sự đề phòng của Hạ Hầu Lệnh, sao có thể đợi Hạ Hầu Lệnh trở về tụ tập đủ tiên nguyên đan, cũng không thể để Hạ Hầu Lệnh lưu đại giấy chứng nợ gì đó cả. Quay đầu lại, cho dù là lấy giấy nợ ra, người Hạ Hầu gia không muốn nghĩ tới hắn cũng khó. Có điều hiện giờ nhân cơ hội này cướp đoạt thứ tốt trên người Hạ Hầu Lệnh một lần. Đương nhiên hắn cũng không dám cướp sạch, phần lớn đáng cướp tiền lấy là được, những thứ tinh tinh hay những thứ khác không biết thì không dám lấy. Khi về, người Hạ Hầu gia sẽ kiểm tra di vật Hạ Hầu Lệnh, sẽ dễ dàng phát hiện ra khe hở. Dương Khánh bổ sung một câu nhắc nhở Diêm Tu. Thời gian không nhiều, hỏi chuyện quan trọng. Xem ra có thể biết được thế lực trong bóng tối Hạ Hầu gia hay không. Nói xong lấy ra giấy ngọc ghi chép, sợ mất tin tức quan trọng gì. Diêm Tu và Dương Khánh dùng thời gian tra hỏi Hạ Hầu Lệnh, Miêu Nghị vùi đầu vào trong đồ chứa của Hạ Hầu Lệnh tìm tài vật. Tuyệt mật trong miệng Hạ Hầu Lệnh nói ra không phải chuyện nhỏ. Dương Khánh nghe xong âm thầm thấy sợ. Càng khiến Dương Khánh hoảng sợ chính là thủ đoạn của Diêm Tu, quả thực khiến hắn không rét mà run. Hắn nghĩ vạn nhất có một ngày thủ đoạn nào như vậy dùng trên người của mình, chính mình phải làm gì. Hiện giờ hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao thế lực khắp nơi nhất định phải dồn Yêu Tăng Nam Ba vào chỗ chết. Sau khi hỏi dò một chút, dò xét thời gian gần đủ, còn phải lưu lại chút thời gian để Diêm Tu thi pháp khống chế Hạ Hầu Lệnh mạnh hơn. Cứ như hiện giờ, rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Dương Khánh quả quyết đứng lên ngừng lại. Đại nhân, gần đủ rồi. Hạ Hầu gia cây lớn dễ sâu. Gia chủ như Hạ Hầu Lệnh dường như cũng không biết toàn bộ. Miêu Nghị ngẩng đầu hỏi. Không phải hắn đã tìm ra thân phận của những huynh đệ nắm quyền trong bóng tối rồi sao? Vừa rồi tuy tập trung tinh thần tìm tòi tài vật của Hạ Hầu Lệnh, nhưng vẫn phân ra chút tinh thần nghe ngóng. Dương Khánh gật đầu. Đây đúng là có phát hiện trọng đại. Có điều hắn cũng chỉ biết vẻn vẹn những thứ này. Tình hình cụ thể của những huynh đệ kia hắn không rõ. Nói trắng ra, hắn căn bản cũng không nắm được vững vàng những thế lực kia. Rất nhiều chuyện chi tiết chúng ta không có thời gian tra cứu tiếp. Hiện giờ chỉ có thứ như vậy thôi. Có điều, chỉ những tin tức này đã có giá trị lợi dụng to lớn đối với chúng ta. Miêu Nghị phất tay ra hiệu với Diêm Tu mau chóng động thủ. Chính mình cau mày nói. Vừa rồi ta nghe thấy tộc lão hội gì đó, tình hình thế nào? Dương Khánh biểu hiện nghiêm trọng. Không rõ lắm, ta cũng lần đầu nghe nói Hạ Hầu gia còn có tộc lão hội. Hạ Hầu Lệnh cũng không biết rõ về tộc lão hội, chỉ nghe Hạ Hầu Thác nói qua, đây đều là những nhân vật từng nắm thực quyền. Khắp nơi trong thế lực Hạ Hầu gia, vì đủ nguyên nhân mà thoái ẩn, sau đó tiến vào trong tộc lão hội, nhìn như đã ẩn nuôi, nhưng thực sự đều là những nhân vật nắm quyền. Sức ảnh hưởng không thể tưởng tượng. Có điều Hạ Hầu Lệnh chưa bao giờ thấy bọn họ quấy phá tới quá trình vận chuyển bình thường của Hạ Hầu gia. Nói chung rất thần bí, ngay cả Hạ Hầu Lệnh cũng không biết rốt cục tộc lão hội này ẩn thân ở đâu. Hắn hoài nghi căn bản không nằm trong khu vực thiên đình quản hạt, mà ẩn thân trong tinh vực không biết. Đúng rồi, những quân cận vệ bên cạnh chính là do tộc lão hội cung cấp. Ngay cả hắn cũng không tra ra lai lịch thân phận bất kỳ gì. Miêu Nghị cau mày nói, tộc lão hội này do ai khống chế? Dương Khánh. Vốn trước đó do một tay Hạ Hầu Thác khống chế, thế nhưng trước khi chết, Hạ Hầu Thác vẫn không giao cho Hạ Hầu Lệnh. Chỉ nói cho Hạ Hầu Lệnh lúc cần thiết tộc lão hội sẽ tự liên hệ với hắn. Khi đó, hắn sẽ hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Một đoàn khói đen bao phủ đầu Hạ Hầu Lệnh thu vào trong chiêu hồn phiên. Diêm Tu lên tiếng. Đại nhân, được rồi. Miêu Nghị nhìn vòng chứa đồ trên tay mắng một câu. Của quái Hạ Hầu gia trải qua mấy đời tích lũy quả nhiên sâu không lường được. Chỉ dựa vào số hắn mang trên người đã đáng sợ tới quần mẹ nó. Trong mắt lóe lên vẻ không muốn, thời gian không đủ, hắn tập trung tinh lực nhanh chóng thanh lý cũng chỉ tìm được non nửa tới tay, chứ không rõ, hắn căn bản không dám cầm lấy, vạn nhất Hạ Hầu gia biết là không thấy thứ gì đó trên người Hạ Hầu Lệnh, nhất định hoài nghi có phải hay không ở phủ tổng đốc U Minh xảy ra vấn đề. Những năm nay, chuyện vào nhà cướp của hắn không phải chưa từng làm, luôn luôn là có bao nhiêu liền dám nuốt bấy nhiêu, chỉ ngại ít chứ không chê nhiều. Quay đầu lại liền phát hiện đồ vật tới tay nhưng không dám nắm, xem như cảm nhận được cái gọi là càng ra đời càng nhát gan. Biết được càng nhiều chuyện càng dễ dàng vẽ ra đường giới hạn không cho mình được phép vượt qua. Dương Khánh đại khái nhìn ra khuyên nhủ. Đại nhân, có thế lực của mình còn đáng sợ hơn không có những thứ bên ngoài kia sao? Đại nhân làm sự trọng, theo ý của hắn thì biện pháp ổn định nhất là tránh bất rắc rối chính là đừng đụng vào đồ của Hạ Hầu Lệnh.

Tất cả nhân mã nhìn chăm chăm bóng người vàng óng kia, lộ ra vẻ tập trung cao độ. Có người hô lớn, Niêm Phong ý thức thính thức, xem thủ vệ làm việc. Hạ Hầu Đành được bảo vệ ở giữa đột nhiên rút kiếm, đám hộ vệ trái phải cũng không coi được chuyện gì to tát. Ai ngờ, ngay sau đó, bảo kiếm trong tay Hạ Hầu Đành đột nhiên đảo ngược mũi kiếm, không chút do dự đâm vào ngực mình, mũi kiếm xuyên tim, xuyên ra phía sau lưng, một luồng máu tươi phun ra. Nhận ra sóng pháp lực, đám hộ vệ xung quanh quay đầu nhìn lại, tất cả sợ tới hồn phi phách tán. Có người thất thanh hô, Thiên Ông. Hạ Hầu Đành khuôn mặt dữ tợn, trong miệng kêu rên, hai tay nắm thanh bảo kiếm đâm tiếp vào trong. Có người bên cạnh nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn. Hạ Hầu Đành dùng sức giãy giụa, miệng phun máu tươi, khuôn mặt dữ tợn tới đáng sợ, nhưng khí lực nhanh chóng trôi qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 113 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.